Chương 468, cắn lươi tự vẫn. Đông đông đông tòa thành trong thư phòng, Lưu Phong đứng tại bên cửa sổ, ngón tay gõ lấy bệ cửa sổ, con mắt màu đen nhìn qua Tây Dương thành số ít mấy giờ hỏa quang địa phương, đó chính là mỉn nạ các nàng đang hành động. Hắn lặng lặng đứng tại bên cửa sổ, không nói một lời nhìn qua dưới bóng đêm Tây Dương thành, thế giới này có trắng là phải có đen, không có khả năng vĩnh viễn chỉ có trắng. Nhưng hắn nguyên ý nhường trắng nhiều một chút, đen tận lực ít một chút. Thiếu gia, đế ti sẽ không có việc gì, có ạ về gì cùng chiến lang đi theo đây. An Lị Thanh Thúy Thanh Đạo, cô tinh ba dùng để vung đi. Đúng vậy a, người an bài đã rất hoàn mỹ. Vi Á gật đầu đồng ý nói, chỉ là nàng lỗ thai thỏ một mực nhắm ngay cửa thư phòng phương hướng. Không có vấn đề lời nói, các nàng hẳn là muốn trở về. Ni Khả không lấy ấm trà ngược lại chén trà nóng, đi vào Lưu Phong bên người đưa cho hắn. Ừm, đế ti có thể sẽ chậm một chút. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, tiếp nhận chén trà, từ tốn nói, ta cũng không phải ga nhờ, mỉn nạ các nàng nhiệm vụ, ta đang suy nghĩ như thế nào đem cái này sự kiện ngăn chặn. Thiếu gia, chỉ cần đem cái kia nô lệ lạc ấn xóa đi là được. An Lị vội vàng hô. Nô lệ lạc ấn xóa đi, tạm thời là không có khả năng. Lưu Phong lắc đầu, liếc liếc mắt thiên tĩnh ngồi yên thờ gì, kế hoạch hành động trước, thiếu nữ còn muốn vụng trộm đi theo ạ về gì đằng sau, cũng là bị lang nhị nương cho kiếm về. A này làm sao xử lý? An Lị miệng mở rộng, có chu tờ không biết làm sao, nô lệ này lạc ấn xóa đi, nói thế nào đều là ngưu rắc nương bên trong một cây gai. Khứ trừ là làm không được. Nhưng cải biến một chút nô lệ là cấn bộ dáng, vẫn là có thể làm được. Lưu Phong khẽ cười nói. A cái này cũng có thể. An Lị kinh ngạc hô, cải biến bộ dáng cũng không phải là nô lệ là cấn sao? Đạp đạp đây là bên ngoài thư phòng truyền đến nặng nề tiếng bước chân, ngay sau đó quen thuộc tiếng vang lên, thiếu gia, người bắt tới. Vào đi. Lưu Phong quay người hô, cất bước ngồi vào trên ghế. Con mắt màu đen nhìn qua cửa thư phòng. Cửa thư phòng đẩy ra, mình nạ dắt một cái xích sắt, đi theo phía sau một cái khăn trùm đầu lấy túi vải đen người, phía sau cùng là người mặc giáp da hệ lì dạ. Quỳ xuống. Mình nạ dắt xích quản sự tiến thư phòng, một cước đá vào hắn trên bàn chân, đem quản sự đá quỳ đi xuống. Xích quản sự khuôn mặt vặn mẹo, lại là bởi vì trong miệng nhét khối gỗ tròn đầu. Đem răng trương đến lớn nhất, nhường hắn một điểm lời nói cũng nói không ra. Miêu nhĩ nương lấy tay kéo màu đen khăn trùm đầu, lộ ra xích quản sự mập mạp mặt, lại một bàn tay đập vào hắn trên ót, trong miệng nhét gỗ tròn bay ra ngoài. A a a a xích quản sự gào khan, cố gắng mấp máy miệng, cuối cùng dùng cánh tay đẩy chính mình cái cằm, mới khiến cho có chu tờ nửa cởi ba một lần nữa đối vị. Ngươi ở trong Hắc Diên Vĩ tổ chức là địa vị gì? Lưu Phong dựa lưng vào cái ghế, lạnh nhạt trả lời, kế hoạch là ai bày ra thành chủ đại nhân, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta chính là một cái đến Tây Dương thành làm ăn vải bố thương nhân. Xích quản sự giả ngu hô. Hắn sẽ không thừa nhận, nói khẳng định sẽ chết, không nói còn có thể vô lại một chút, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Mà lại hắn bạo đen đuôi tổ chức sự tình, hắn về sau QNZ rất khó sống, lấy thủ lĩnh kinh khủng, hắn sợ là so chết cũng khó khăn. Vải bố thương nhân Lưu Phong con mắt nhắm lại, mời mặc đạo, bằng vào ta biết, ngươi đi vào Tây Dương thành 8 ngày, ngươi trừ ngày thứ nhất đi vải bố cửa hàng mua 2-3 thất vải bố, xuống 7 ngày đều không có đi qua vải bố cửa hàng, mỗi ngày ở tại lữ điếm. Hoặc là chính là đi chiếu phim cửa hàng xem Tây Du Kỳ. A ngươi nói cho ta ngươi điểm này giống như là một cái. Vải bố thương nhân Lưu Phong âm thanh lạnh lùng nói, chỉ cần là vải bố thương nhân, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ chú ý vải bố giá cả, đẹp mắt chuẩn hạ giá lúc nhập hàng. Cái này xích quản sự đồng tử thích chặt, hắn không nghĩ tới chính mình tại Tây Dương thành hành vi, hoàn toàn bị người giám thị bên trong, liền đi một lần vải bố cửa hàng đều biết. Làm sao không rảo biện? Lưu Phong hai tay khoanh, lạnh lùng nói, vẫn là cho rằng ngoài thành có người tới cứu ngươi. Hử, không nghĩ tới, Lưu Phong các hạ thế mà tại Tây Dương thành có nhiều như vậy ánh mắt. Xích quản sự lạnh lùng nói, không còn giả ngu, bởi vì hoàn toàn không cần thiết, liền thành bên ngoài bố trí kỵ sĩ đều để người biết, nói rõ 89 phần 10 QNZ xong. Các ngươi cũng không kém, đều nhanh gặp phải ta. Lưu Phong con mắt màu đen lóe ra lạnh, thản nhiên nói, tại trong thành thị của ta, bày ra hơn 100 người con chuột nhỏ, các ngươi Hắc Diên Vĩ tổ chức thật là có năng lực. Xích quản sự đồng tử động, hắn không nghĩ tới nhóm người mình tung tích toàn bại lộ, cái này trước kia là chưa từng có. Coi như đều bị các ngươi bắt đi lại như thế nào, các ngươi thành thị sớm muộn sẽ bị chúng ta Hắc Diên Vĩ tổ chức phá hủy. Quản sự cười lạnh nói, hắn có chu tờ phá hải phá xuất, nhiệm vụ lần này thất bại, trở về cũng phải trở thành người tàn tật. Phá hủy Lưu Phong khỏe miệng hơi cuộn lên, mang theo một vòng cười, các ngươi thật sự cho rằng dựa vào nô lệ là cơn vấn đề này, liền có thể phân hóa ta thành thị xích quản sự lô măng dưới. Theo sau cười lạnh nói, xem ra ngươi cu nở dê không gì hơn cái này, nô lệ quả nhiên là nô lệ, ngươi đem bọn hắn một lần nữa biến thành nô lệ, ngươi thật đúng là dối trá. Ai nói ta muốn đem bọn hắn một lần nữa biến thành nô lệ? Lưu Phong cầm lên chén trà theo một ngụm, lạnh lùng nói, nô lệ là cớn vấn đề, ta đã giải quyết. Không có khả năng. Xích quản sự dãy rủa nhớ tới, bị mìn nạ ấn xuống là quỳ rạp xuống đất. Nhưng vẫn là dắt cuống họng hô, không có khả năng, trừ phi ngươi cầm dao gọt sạch bọn hắn ra thịt. Không có gì không có khả năng, chỉ cờ nở du nở dê một loại mãi mãi nhan sắc, tại nô lệ là cớn vẽ đè lên, vậy liền có thể giải quyết nô lệ là cớn vấn đề. Lưu Phong bình tĩnh nói, hắn muốn tan rã quản sự tâm lý phòng tuyến, đó chính là đánh trước kích hắn. Mãi mãi nhan sắc đây không có khả năng. Ngươi gạt ta! Xích quản sự ngẩng đầu quát, trong mắt tràn ngập tơ máu. Nếu như Lưu Phong lời nói là thật, vậy công sức hắn làm hết thảy, không phải liền là vô ích đi tìm cái chết riết ngồi đáy giếng, trên đời này không có cái gì là không thể nào. Lưu Phong cười nhạo nói, đôi mắt băng lãnh nhìn qua xích quản sự. Không, đầu là không sẽ sai lầm, sẽ không. Xích quản sự cứng cổ hô, miệng mở rộng liền muốn cắn lưỡi tự vận. Lại bị mỉn nạ một cước đá vào trên gương mặt, đem hắn đạp đầu tròn váng. Bành muốn cắn lưỡi tự vẫn, Lưu Phong nhíu mày, lạnh nhạt nói, quên nói cho ngươi, cắn đứt đầu lưỡi, chỉ cần cầm máu, kia là sẽ không chết. Không xích quản sự lay động đầu, đứng lên muốn phản bác, lại bị mỉn nạ lại một đường gạt ngã. Dẫn đi, nhường chiến lang tiểu đội xuất thủ, ta muốn Hắc Diên Vĩ tổ chức tình báo. Lưu Phong khoát khoát tay, không có gì hứng thú lại đi làm hao mòn. Vâng. Mìn nạ dương chân dùng xảo kình đá hướng xích quản sự sau chỗ cổ, trực tiếp đá ngất đi, dắt lấy xích sắt lôi kéo mua quản sự đi. Phờ gì ngơ ngác nhìn qua mìn nạ bóng lưng, gọn gàng động tác, nhường nàng con mắt màu xanh lục lấp lóe mấy lần.